Xem đi, sổ con của hộ bổ. Hứa Tân Niên mở sổ con ra, đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong, sắc mặt hắn thay đổi hẳn. Vương thủ phụ thở dài nói, triều đình đã hết bạc rồi. Hứa Tân Niên lẩm bẩm, sao có thể, tiền đế làm khổ 20 năm, quốc khố vốn trông rỗng, dưới phủ Hoa, căn cơ đại phục đã sớm lung lay sắp đổ. Mấy tháng trước, 12 vạn đại quân trợ giúp Yêu Man, Ngụy Uyên dẫn 10 vạn quân đội công hãm Tĩnh Sơn Thành. Tuy nói đại thắng, nhưng lương thảo, ngựa chiến, trang bị, thế nào không phải đang tiêu hao bạc. Quốc lực gầy yếu, chống đỡ chiến tranh quy mô như vậy, tiêu hao cực lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vương thủ phụ vươn hai tay, tới gần lò than, vừa sưởi ấm bàn tay lạnh như băng, vừa nói. Vốn còn có thể đau khổ chống đỡ, sống qua năm nay là được. Chờ năm sau thu hoạch vụ thu, thì có thể ổn định đại cục. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lão phu sống mấy chục năm, chưa bao giờ trải qua mùa đông giá lạnh như thế. Bệnh trầm kha bên trong triều đình khó quét, thiên tai không ngừng, quốc khố trống rỗng, cục diện rối rắm. Trong lòng Hứa Tân Niên nặng nề, hỏi, có phương pháp giải cứu không? Vương thủ phụ nhìn chằm chằm lò lửa, một lúc lâu không nói gì. Thời gian, hắn nói, im lặng hồi lâu, vương thủ phụ lại nói, mổ cá phiền thì vỡ, trị dân phiền thì tan, biết mổ cá thì biết trị dân. Nếu không có họa ngoại xâm, thời gian có thể chữa khỏi tất cả. Hứa Tân Niên thấp giọng nói, nếu có họa ngoại xâm, trời diệt đại phụng. Vương thủ phụ quay sang nói, có tin tức của hắn không? Hứa Tân Niên biết vương thủ phụ chỉ là ai, lắc đầu. Tính đến nay, đại ca chưa từng gửi thư về phủ. Nói tới, Hứa gia năm nay cũng là danh gia vọng tộc nha. Vương thủ phụ không biết sao cảm khái một tiếng, mí mắt Hứa Tân Niên giật giật, im lặng một lát, nói. Chuyện Vân Châu bên kia, triều đình tính giải quyết như thế nào? Sau khi Nguyên Cảnh đế đền tội, có hai phần hồ sơ bị liệt vào cơ mật, phong ở trong phòng bí mật của nội các. Một phần trong đó chỉ có quan viên thực quyền chính tam phẩm trở lên, cùng với đại học sĩ có thể tìm đọc. Nội dung hồ sơ là thám Hoa Lang năm đó, giám chính đại đệ tử Hứa Bình Phong, cấu kết nhánh hoàng thất sót lại từ 500 năm trước, ở Vân Châu thành lập căn cứ địa, bí mật phát triển, ý đồ mưu phản. Cách chương.